Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 466, Thanh Niên Thần Bí. Hai tầng tiệc rượu, nhìn như mỗi người đều là ở chung hòa hợp, trò chuyện với nhau thật vui, nhưng kỳ thực tim của mỗi người trung đô mỗi người có tính toán. Ở bề ngoài hai cái trận doanh, trong đó lại không biết cất giấu bao nhiêu vấn đề. Lôi đình bí cảnh, đây là một đế tôn mộ, có đế tôn xác chết, còn có đế tôn lưu lại bí bảo, đạo pháp, bảo vật, tạo hóa phía trước, lại sẽ có mấy người còn đang tử trận doanh. Tiệc rượu bên trong ăn uống linh đình, lúc đó có tiếng cười vang lên, Diệp Linh ngồi trên một bên, nhàn nhạt nhìn tình cảnh này. Phảng phất một đám người đàm luận còn chưa kịp rượu trong tay của hắn càng có sức hấp dẫn. Lôi đình bí cảnh, một vị đế tôn mộ. Hắn tuy có hứng thú, nhưng cũng không có nhóm người này khuếch đại như vậy. Đế tôn, ở người bình thường bên trong đó là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Để vô số người kính nể, ngước nhìn tồn tại, nhưng Diệp Linh cùng người bình thường không giống. Đế tôn. Hắn gặp sống sót, không chỉ một vị, cổ lão, hắn chính là đế tôn. Cùng Diệp Linh vẫn tính là anh em kết nghĩa. Tam đao, còn có Trung Nam Sơn trên sư phụ, ít nhất là đế tôn cảnh giới. Hay là vẫn là đế tôn bên trên nhân vật khủng bố. Đương nhiên, đế tôn đối với bây giờ Diệp Linh mà nói như cũ là không thể đuổi kịp cường giả. Với đế tôn mà nói... Hắn chỉ là run rế, tùy ý là có thể ép chết. Lôi đình bí cảnh, đối với Diệp Linh mà nói cũng là một hiểm địa. Diệp Linh không để ý đến tiệc rượu bên trong ân tình lõi đời. Trận doanh phân chia, chỉ là nghe Kiền Thành Thành chủ giảng giải liên quan với lôi đình bí cảnh chuyện. Cùng hắn người bình thường còn có một người, này lọm khọm bà lão. Lọm khọm bà lão là bởi vì thực lực mạnh mẽ, không cần để ý tới tiệc rượu bên trong người, mà Diệp Linh chính là có vẻ hơi xương cuồng. Một nói vũ cảnh giới vũ giả, nói ẩu nói tả, càng là muốn một người tiến vào lôi đình bí cảnh, cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Diệp Linh nghe được mấy người đàm luận, cũng rõ ràng mấy người suy nghĩ trong lòng, cũng không có quan tâm. Chỉ là cười nhạt, lấy Kiền Thành Thành chủ nói như vậy, lôi đình bí cảnh bên trong mai táng đế tôn gọi lôi đình đế tôn. Khống chế lôi đình, đem một vùng sao trời hóa thành một phiến lôi vực, cuối cùng chính mình đi vào trong đó, chôn ở trong đó, hắn cũng không phải là phá hủy loạn tinh vực đế tôn, mà là một đến từ chính môn vị phủ ở ngoài đế tôn, ở loạn tinh vực bên trong chết đi. Trước khi chết vì chính mình xây một mộ, lấy trận pháp nấp trong tinh không. Theo thời gian trôi qua, trận pháp tan vỡ, hắn mộ chính là xuất hiện ở loạn tinh vực bên trong. Ngoại trừ Kiền Thành một đám người, Hắc Sơn Tinh mặt khác ba thành đều tụ tập không ít người. Cùng với một ít không có tiến vào Hắc Sơn Tinh người, đều đang đợi tiến vào lôi đình bí cảnh. Tìm đế tôn tạo hóa, tiệc rượu đại khái rằng co nửa ngày, lục tục có người rời đi, người ngoài đi rồi hơn nửa, Diệp Linh cũng đứng dậy cáo từ, Cố Bạch cùng Kiền Thành Thành chủ cũng không có giữ lại. Diệp Linh gật đầu hơi thi lễ một cái, liền rời đi, lầu một, như cũ là một mảnh cảnh tượng nhiệt náo, vũ cơ múa lên, hầu gái lui tới rót rượu. Từng cái thanh niên, nữ tử ngồi trên trong đó. Diệp Linh đầu tiên nhìn chính là nhìn thấy một đám người bên trong Mạnh Phi. Ở một đám nam nữ trung gian, mang một bạch ngọc mặt nạ, khóe miệng dắt một vệt nụ cười. Rất yên tĩnh, có không ít người đều ở thử nghiệm cùng hắn nói chuyện. Đều bị một bên Ngụy Nguyên cản lại. Đúng là như Ngụy Nguyên nói, hắn đem Mạnh Phi hộ rất khá. Mặc kệ người chung quanh nói như thế nào, làm sao vẻ mặt, hắn đều thoáng như không biết. Uống rượu, trên khán đài vũ cơ phiên nhiên, khó chơi, vị huynh đài này, chúng ta cũng không phải người xấu, chỉ là muốn cùng vị cô nương này nộp một người bạn. Ngươi như vậy làm vẻ ta đây, đúng là có vẻ hơi quá khích, như là chúng ta là cái gì đại ác không tha người. Một cẩm y thanh niên nói rằng, đi theo phía sau mấy người, nhìn Ngụy Nguyên, trong thần sắc có chút căm ghét. Ngụy Nguyên liếc hắn một cái, cầm lấy trên bàn một linh quả cắn một cái, uống một hớp rượu, ta cũng không phải cái gì người xấu, cũng muốn kết giao bằng hữu, không bằng ngươi cùng ta kết bạn. Ngụy Nguyên nói rằng, một câu nói, một điểm không khách khí, làm cho thanh niên này ánh mắt ngưng lại, trên mặt một mảnh khó coi vẻ. Ngươi cũng biết ta là ai, ở Kiên Thành bên trong đắc tội rồi ta sẽ có hậu quả gì không? Hắn nói đến, nhìn Ngụy Nguyên, trong mắt có sát cơ giật lộ. Phía sau hắn mấy người cũng đi lên trước một bước, trong lúc mơ hồ đều có một luồng uy thế ép hướng về phía Ngụy Nguyên. Ngụy Nguyên ánh mắt vi ngưng, nở nụ cười, vậy ngươi lại có biết ta là ai không? Đắc tội rồi ta lại có hậu quả gì? Ngụy Nguyên nói rằng, một ngụm rượu vào bụng, đánh một ợ no, thở ra một ngụm rượu khí, làm cho thanh niên sắc mặt càng khó coi rồi. Ngươi là người nào? Hỏi hắn, trên mặt một mảnh âm trầm, nhìn Ngụy Nguyên, sát cơ một điểm không che giấu. Ngụy Nguyên nhìn hắn, cười nhạt, phun ra ba chữ, người chung quanh đều là vẻ mặt biến đổi. Ra ra ngươi, Ngụy Nguyên nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ba chữ, làm cho thanh niên trực tiếp bạo phát, một quyền, đập phá không gian, hướng về Ngụy Nguyên đánh xuống. Ngụy Nguyên nhìn hắn, lắc lắc đầu, gương mặt thương hại, hoành, một tiếng nổ vang, mặt đất run lên, thanh niên này mặt hướng địa, lún vào mặt đất, chu vi có từng tia màu máu tràn ra. Hứa Thiếu Gia, người chung quanh vẻ mặt cả kinh. Cả kinh nói, nhìn về phía thanh niên người phía sau, dừng lại dưới chân bước tiến. Một mang mặt nạ màu bạc người chẳng biết lúc nào đã đi tới lầu một. Một trường kia chính là hắn nổ ra. Một trường, không có muốn hắn Hứa Gia Thiếu Gia mệnh, nhưng là để hắn đi nửa cái mạng. Sư phụ, Mạnh Phi đứng dậy, hướng về Diệp Linh cúi đầu. Nói rằng, nhìn người chung quanh, trong mắt có hay không nại. Diệp Linh nhìn nàng, gật đầu, đây chính là mê hoặc thân thể, coi như là không chủ động trêu chọc, vẫn sẽ có người đi tới. Trong này không chỉ có bao quát nam tử, còn có nữ tử, đây là một loại vô hình, đối với linh hồn ảnh hưởng. Công tử, Ngụy Nguyên cũng đứng dậy, không còn nữa vừa nãy hung hăng, càn rỡ, phảng phất là biến thành người khác. Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, nhìn về phía người chung quanh một chút. Người chung quanh đều là cả kinh, dai lùi về sau. Người trước mặt, bọn họ tự nhiên đều nhận ra. Bọn họ không ít người chính là hướng về phía Diệp Linh mới có thể đến gần Mạnh Phi. Ngân diện, thiên bảng bên trên 659 tên. Kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Đương nhiên, bọn họ hiểu rõ nhất Diệp Linh một điểm vẫn là Hắc Sơn Tinh tàn sát đại địa. Mở một đường máu chuyện, thanh niên trước mặt không phải là như mặt ngoài một loại khiêm tốn, mà là một kẻ hung ác. Đi thôi, Diệp Linh đi qua một đám người, Mạnh Phi theo sau lưng, Ngụy Nguyên hướng người chung quanh liếc mắt nhìn. Khóe miệng tràn ra một vệt nụ cười, cũng tùy tùng rời đi. Một đám người nhìn ba người bóng lưng, lại nhìn trên đất người, trầm mặc chốc lát, nhưng là không có một người dám nói một lời. Ngân diện, đương đại đệ nhất thiên tài, thú vị, góc nơi, một quần áo tán loạn, tóc rối tung thanh niên nửa đang nằm, trong lòng còn nằm một yêu mị nữ tử. Hắn nhìn Diệp Linh bóng lưng, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Có công tử ở, ai có thể gọi là đương đại đệ nhất thiên tài. Ngân diện, có điều một dấu đầu lòi đuôi hạng người mà thôi. Yêu mị nữ tử nói rằng, bưng lên một chén rượu, đổ vào thanh niên trong miệng. Thanh niên nhìn cô gái trong ngực, cười nhạt, bốc lên cô gái một tia thanh ti. Nghe thấy một hồi, có thể bị gọi là kế Hàn Sơn Nguyệt sau khi đương đại đệ nhất thiên tài. Tự nhiên là có một ít bản lĩnh. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, trong mắt có một vệt hết sạch né qua. Yêu mị nữ tử ánh mắt vi ngưng hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.